Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1346 Hạt Giống. Triệu Tín mang đi ra ngoài 500 người, chỉ đã trở lại 13 người, càng nhiều người ở trên đường thất lạc, không biết có thể hay không tìm trở về. Triệu Tín nói: Chúng ta vừa qua khỏi Rượu Tuyền liền gặp được một đội mã phỉ. Bọn họ có gần ngàn người, vòng một miếng đất kiến thành, tường thành là đất đỏ xây, không cao lắm, nhưng có thể thấy được là thành trì bộ dáng. Dẫn đường truyền thuyết nguyên đại chiến mấy năm nay Tây Vực cũng không yên ổn. Lớn lớn bé bé bộ quốc không biết vong nhiều ít, liền cho rằng đây là tân kiến tiểu bộ quốc, kết quả chúng ta đi vào đã bị bắt. Cuối cùng ta chờ sát xuyên mã phỉ, chiếm hạ thành trì cho bọn hắn thay đổi cái thủ lĩnh mới rời đi. Rời đi trước, ta chờ còn phái người truyền tin cấp Tây Lương, hy vọng Tây Lương có thể phái binh tới thu mà thu dân. Nhân thời gian khẩn cấp, ta đều không có ở nơi đó chờ, Tây Vực đích xác hỗn loạn. Các bộ quốc lẫn nhau không phục, thường xuyên đánh giặc, nhưng thần chờ có bệ hạ cấp quốc thư cùng thông quan văn điệp. Đại đa số bộ thủ đô phóng chúng ta qua đi, không muốn phóng chúng ta đi. Còn có Trương Thật, Triệu Tín nói, Trương Thật tinh thông Phật Pháp, mà Tây Vực ven đường bộ quốc phần lớn thờ phụng Phật giáo. Cho nên dựa vào hắn tri thức, dọc theo đường đi chẳng sợ gặp được làm khó dễ cũng có thể hóa giải. Ta chờ đến La Bố Bạc khi đều còn có 489 người đâu, người nọ là như thế nào không đâu. Bởi vì tiến vào La Bố Bạc sau bọn họ quá xui xẻo. Đó là một mảnh hoang mạc, khó phân biệt phương hướng, liền tính bọn họ mang đi dẫn đường đã từng đi qua. Lại đi vào khi bọn họ vẫn là lạc đường, không đợi bọn họ tìm được chính xác phương hướng, bọn họ liền gặp được một đám bị mã phỉ đuổi theo thương đội. Triệu Tín xoay người liền mang theo người chạy, nhưng Trương Thật rút ra kiếm liền xông lên đi, hắn không có biện pháp. Chỉ có thể xoay người đi đem Trương Thật cướp về. Hỗn loạn chung, đám người oa oa kêu to. Sau đó chân trời nổi lên bão cát, nhanh chóng thổi quét bọn họ. Triệu Tín chỉ tới kịp duỗi tay bắt lấy Trương Thật. Trở lại, tỉnh lại, bên người chỉ còn lại có 50 nhiều người. Còn lại người đều không biết bị cuốn đi nơi nào. Mà trừ bỏ bị hắn túm ở trong tay Trương Thật, còn lại người còn có 3 cái thương đội người, 2 cái mã phỉ. Triệu Tín trực tiếp đem ngựa phỉ giết. Sau đó nhận lấy nơm nớp lo sợ 3 cái thương nhân. Tiếp tục hướng Tây đi, đồng thời tìm người. Sau đó, bọn họ đã bị 3 cái thương nhân cấp bán. Triệu Tín tự xưng là thông minh. Trương Thật cũng không ngu, nhưng bọn họ thế nhưng cũng chưa nhìn ra 3 cái thương nhân như thế xảo trá gian lợi. Giả ý sẵn sàng góp sức sau lại nói biết Tây đi con đường sẽ nhận phương hướng. Dù sao bọn họ qua lại này thương đạo rất nhiều năm, dẫn đường sẽ, bọn họ đều sẽ. Triệu Tín cùng Trương Thật đều cảm thấy bọn họ hàm hậu. Hơn nữa bọn họ thật là Tây Vực thương nhân. Nga, kia 3 người đều là mặt trắng thâm thúy mắt, Tây Vực gương mặt. Trương Thật tiếp xúc quá không ít Tây Vực thương nhân, vỗ bộ ngực cùng Triệu Tín bảo đảm, Tây Vực thương nhân trọng tín thủ nặc, sẽ không gạt chúng ta. Sau đó đoàn người đã bị bán cho một người người môi giới, muốn kéo bọn hắn đi khai thác đá quý, Triệu Tín đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Mang theo người phản kháng chạy ra tới, sau đó đã bị địa phương nha môn bắt. Phân tán đưa đến bộ quốc các địa phương làm nô lệ, chăn dê, quy mã, cắt cỏ nuôi súc vật, loại cỏ nuôi súc vật, thậm chí liền đổ dạ hương loại này công tác đều phải làm, bởi vì nhân viên phân tán. Triệu Tín nửa năm cũng chưa tìm được cơ hội chạy trốn. Cuối cùng vẫn là hắn dựa vào chính mình 3 tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục bộ quốc đại vương cùng Hoa quốc thiết lập quan hệ ngoại giao lui tới, sau đó mới bị thả, còn không chờ bọn họ cao hứng. Đi ra cái kia bộ quốc, cái kia tiểu bộ quốc cùng nước láng giềng bởi vì tranh thủy đánh nhau rồi. Đánh còn rất đại, mới vừa cho bọn hắn tiễn đưa không đến 2 ngày đại vương đã bị giết. Sau đó bọn họ lâm vào chiến tranh, bị bắt giữ, bị mang theo hướng Tây Bắc đi. Chờ bọn họ tưởng tẫn các loại biện pháp thuyết phục Tân Quốc Vương cũng thả bọn họ rời đi khi đã qua đi 1 năm, trừ cái này ra còn có đâu. Bởi vì trên đường lạc đường cùng các loại ngoài ý muốn, bọn họ hoàn toàn không biết chính mình ở nơi nào, mà tiểu quốc liền đối Trung Nguyên ấn tượng đều là tin vỉa hè. Càng sẽ không có kỹ càng tỉ mỉ đi sơ lạc lộ tuyến. Hỏi rất nhiều người, cũng chỉ có cá biệt người có thể đại khái cho bọn hắn chỉ cái phương hướng, Triệu Tín nắm Triệu Hàm. Trương Tây khóc đến rối tinh rối mù, nhưng bọn hắn chỉ phương hướng cũng là không đúng. Phương hướng, sai 1 li đi 1000 dặm, chúng ta càng đi càng lạnh, cuối cùng tới rồi một cái kêu Khoa Bố nhiều địa phương. Tới rồi nơi đó mới biết chúng ta đi nhầm, nhưng Triệu Tín cảm thấy bọn họ đã sai thành như vậy. Dứt khoát đâm lao phải theo lao đi, lướt qua Khoa Bố nhiều, xuyên qua Bắc Hung Nô lãnh địa tới rồi Ô Tôn, lại từ Ô Tôn đến Đại Uyên, cuối cùng Tài Hoa lần đầu đến Sơ Lạc, bọn họ một đường đi. Một đường thu thập địa phương cây nông nghiệp hạt giống, trừ ngoài ra, còn có chút dược liệu cùng địa phương thổ sản. Bọn họ ở Ô Tôn, Đại Uyên cùng Sơ Lạc một ít địa phương đều thấy được bông, đều không ngoại lệ. Bọn họ đối bông hạt giống đem khống đặc biệt nghiêm khắc, mà bọn họ bị mất đại lượng tiền tài, lộ phí cùng mua hạt giống tiền đều là hiện kiếm. Triệu Tín trong cơ thể Triệu Thị giỏi về kinh doanh, huyết mạch thức tỉnh, ánh mắt tinh chuẩn tìm được tiếp theo chạm sẽ cần hàng hóa, thấp mua cao bán, một đường dưỡng sứ đoàn, chờ tới rồi có bông hạt giống địa phương. Hắn càng là vắt hết óc, biết cửa thành cha bọn họ này đó ngoại lai thương lữ cực nghiêm, vốn định cùng bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao. Triệu Tín ở trải qua quá vài lần lúc sau cũng học ngoan, không hề vừa lên tới liền lấy ra quốc thư, mà là sẽ trước nói bóng nói gió hỏi thăm. Cuối cùng Triệu Tín bọn họ ở thành trì chung kinh doanh, mỗi cái địa phương đều dùng gần 2 tháng thời gian đi dựng nhân mạch, ở ngoài thành đại lượng thu mua bông hạt giống, sau đó tổ kiến thương đội trộm chạy về tới, trở về trên đường cũng khổ, nhưng thuận lợi rất nhiều, đi qua một lần có kinh nghiệm, bọn họ đường về liền lần tránh đại lượng nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm là như thế nào cũng tránh không xong, tỉ như thảo nguyên, sa mạc cùng hoang mạc thượng nơi nơi du tẩu mã phỉ, bọn họ vận khí thật không tốt. Gặp được một cái đại mã phỉ ra cửa cắt cỏ cốc. Mặc dù bọn họ võ công không tồi, lại vẫn là bị bọn họ đuổi đi chạy. Nhưng bọn hắn vận khí cũng thực hào. Thế nhưng gặp gỡ bởi vì nhàm chán, cho nên chạy đến xa hơn địa phương tuần tra Triệu Nhị Lang, Triệu Hàm Trương. Cho nên bông hạt giống mang về tới, Triệu Tín mang về tới, không chỉ có thần mang theo một đám, thần dư thừa mua, lúc ấy gặp được có Hoa Quốc đi thương nhân, thần còn đem hạt giống phân cho bọn họ, thác bọn họ mang về tới. Chỉ cần có thể mang về Hoa Quốc, hạt giống liền hoàn toàn đưa cho bọn họ, đến lúc đó mặc kệ bọn họ là chính mình gieo trồng cũng hảo, bán cũng hảo, hạt giống đều có thể truyền bá đi ra ngoài, này đối bọn họ tới nói chính là chuyện tốt. 2 xe hạt giống hiện tại liền dừng lại ở cửa cung ngoài. Đâu, Triệu Hàm Trương lập tức làm người đem đồ vật đưa vào tới. Mọi người đi theo cùng nhau xem náo nhiệt, bao tải cởi bò. Lộ ra bên trong dùng vải dầu bao hạt giống, văn võ bá quan đều nhịn không được kích động, quan văn nhóm. Từ nay về sau, bá tánh không cần lại thụ hàn đông lạnh chi khổ, võ quan nhóm. Từ nay về sau, các tướng sĩ xuất chinh không cần lại thụ hàn, bông nhứ thành chăn bông cùng áo bông. Văn võ bá quan đều dùng tới, một bộ phận là triều đình ăn Tết phát phúc lợi, đại bộ phận còn lại là tiêu tiền mua, bởi vì bông thưa thớt, cho nên giá cả còn rất cao. Đừng nói bình thường dân chúng, chính là có chút tài sản quan viên, muốn đẩy làm cả nhà chăn bông cùng áo bông, cũng là muốn huyết đau lòng đau. Hiện tại có càng nhiều hạt giống, giá cả hẳn là sẽ giáng xuống đi. Ngủ ngon, hết chương.